Nắm lấy tay cửa rồi đẩy mạnh điều cô không ngờ là cửa đã được mở, càng không ngờ hơn là bên ngoài có vật gì đó khi mở cửa đã làm chúng vang lên tiếng cốp ui ra. Lúc nghe thấy tiếng kêu cô mới bình tĩnh lại, Hoan Hoan. Thì ra Hoan Hoan đứng ở ngoài cửa, cô nhìn cô bé đang ôm đầu có chút sót, em có sao không, đụng chúng ở đâu? Em không sao, Hoan Hoan cười cười, cái gì mà không sao chứ, chị đưa em đi bôi thuốc nhưng, hình như có người. Hoan Hoan chỉ về phía Bạch Dạ Phi Long đang ngồi trên ghế sofa, cũng may là bị che khuất nên cô bé không thấy rõ. Lâm Doãn thở phào nhẹ nhõm nắm tay Hoan Hoan chạy trốn, nếu còn ở lại đây cô sẽ không thở nổi. Mất Lãnh Phong đến chỉ kịp thấy Lâm Doãn đưa thỏ con của mình đi. Hắn còn biết bao dự định vậy mà. Thấy Bạch Dạ Phi Long ngồi trong phòng, Lãnh Phong bước vào, lão đại, anh dọa thư ký của tôi như vậy, nếu như cô ấy chạy mất thì anh lấy gì mà đền bù đây? Tôi mới là người nên sợ cô ấy chạy mất đây, Bạch Dạ Phi Long vò đầu bứt tóc nói ở trước mặt cô hắn lại không khống chế được tâm tình bực dọc vô cùng đành phải mượn phòng tắm của Phong giải quyết tại phòng cà phê. Lâm Doãn nhẹ nhàng thoa thuốc, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhìn cái trán bị sưng lên thật to của Hoan Hoan có chút tự trách bản thân, là em mở cửa sao? Em có thể mở bằng cách nào vậy? Lâm Doãn hỏi, cũng may là Hoan Hoan mở cửa kịp thời, không thì bây giờ chắc cô đã nằm gọn trong bụng của tên biến thái kia. Em, là chủ tịch đưa chìa khóa cho em bảo là nên cầm lấy, sau này còn có thể giúp đỡ chị. Lâm Doãn cảm thán trong lòng, được lắm, thì ra đã tính sẵn cả rồi. Còn đưa chìa khóa phụ cho bé Hoan khẳng định vị trí của cô trong lòng hắn không nhỏ. Lâm Doãn còn không có chìa khóa. Nếu không cô đâu đến nỗi phải chật vật như vậy, vậy, lúc nãy, em và chủ tịch đi đâu vậy? Chủ tịch bảo là phải đi vào kho lấy đồ nên bảo em đi cùng. À, còn nói là chị sẽ tiếp vị khách trong phòng nên không được quấy rầy. Cô thành thật quả nhiên họ thông đồng nhau. Hắn còn quay về mở khóa phòng, xem ra cũng có chút lương tâm đi. Lúc nãy ở trong nhà kho, anh ta có gây khó dễ cho em không? Cô đúng là có chút tò mò, người lấy lý do công việc để yêu đương thì sẽ làm ra việc gì. Hoan Hoan trần thuật lại lúc ở trong kho. Lãnh Phong đang tìm gì đó, chỉ bảo cô đứng bên cạnh nói là nhà kho, nhưng nó chẳng khác gì tàng kinh cắt. Cô hay thấy trong phim cổ trang Trung Quốc chỉ thấy toàn là sách, còn có hồ sơ công văn, nơi này sạch sẽ vô cùng, chắc chắn mỗi ngày đều có người quét dọn. Cô chỉ ngây ngốc đứng đó vì sợ làm phiền hắn. Lúc sau hắn mới mở miệng, xem lý lịch, học lực cô không tồi, sao lại không thi đại học? Thật tình hắn hỏi như vậy cô cũng rất ngạc nhiên, nhưng mà xem ra vị chủ tịch này rất quan tâm nhân viên. Lâm Doãn nghe kể mà tức tối. Hắn là quan tâm em đó, nhân viên gì ở đây? Cô trầm ngâm một hồi lâu, năm đó, tôi đã đăng ký thi nhưng mà, không đến được tôi, bị người ta bắt, thì ra là vậy, bây giờ hắn mới hiểu tất cả là do hắn nên cô mới phải, những năm qua chắc chắn đã phải rất chật vật nhưng mà tôi trốn thoát được nên cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có lần đầu của cô đã không còn nữa, cô định sang năm sẽ thi lại, nhưng cô xoay sở mãi vẫn không thể có đủ tiền ăn, nói chi đến việc thi lại. Hoan Hoan cúi đầu. Gắng gượng để nước mắt không chảy ra, dù sao thì bây giờ tôi cũng rất tốt. Hắn bước đến ôm chầm lấy cô. Hoan Hoan ngây ra, chỉ không biết nên làm gì, chuyện này quá đột ngột. Hắn còn lấy tay xoa đầu cô, vòng tay hắn thực sự rất ấm áp. Cô cứ như bị ma nhập, đứng yên đó mặc hắn ôm, hắn dịu dàng khiến những uất ức cô kìm nén bao lâu như giọt nước tràn ly. Cô khóc. Đã lâu lắm rồi cô không khóc to như vậy, chủ tịch đang an ủi cô sao? Lãnh Phong giờ đây chỉ muốn giây phút này tồn tại mãi mãi. Hắn muốn nói với cô mình là ai, nhưng cũng muốn chôn vùi sự thật này để cô mãi mãi cũng không biết được. Hắn không muốn cô phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa. 5 năm trước do hắn bồng bột, nông nỗi, háo thắng nên mới vô tình hại cô phải sống như vậy suốt thời gian dài. Cô xứng đáng có được điều tốt hơn. Lãnh Phong hắn tự hứa với bản thân, sau này và cả sau này sẽ bảo vệ, đối xử với cô thật tốt, không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô, ngay cả hắn cũng không được bắt cóc. Từ lâu cô đã nghe khu 100 rất phức tạp nhưng không nghĩ sẽ có người dám bắt một người sống sờ sờ đem nhốt đi. Cô bé này, một thân một mình không ai nương tựa. Lại phải chịu đựng như vậy thật sự làm cho người ta vừa xót xa vừa muốn bảo bọc. Hôm nay lại kết thúc một ngày, đã là ngày thứ 3 cô làm ở đây. Ngày đầu cô còn có chút chật vật nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Về phần Lâm Doãn, cô có thói quen trước khi ra về sẽ sắp xếp lại giấy tờ, hồ sơ. Nhưng khi thấy Bạch Dạ Phi Long từ trong phòng chủ tịch bước ra thì liền thay đổi chủ ý, hắn vẫn chưa đi sao? Tên điên này nếu bây giờ thấy mình ở đây rất có thể sẽ không bỏ qua cho mình giấy tờ để ngày mai sắp xếp cũng không muộn. Cô xoay lưng bỏ đi, xem ra anh dọa thư ký tôi một phen rồi, đại ca. Lãnh Phong vừa thở dài vừa nói, thấy cô tránh hắn như tránh tà. Tất nhiên hắn không vui, hôm nay hắn lại khinh suất rồi. Dù cô và Phong không có gì thì hắn cũng không muốn cô có suy nghĩ với người khác, một chút cũng không muốn. Thư ký của tôi không phải người dễ chọc đâu. Nếu không có ý nghiêm túc thì... Lãnh Phong khuyên, nhìn tôi có chỗ nào không nghiêm túc. Thật không ngờ Bạch Dạ Phi Long, người nổi tiếng đa tình còn có mặt như vậy, đi uống vài ly không? Hiếm khi thấy cậu mở lời như vậy đấy, Phong, hôm nay được ôm thỏ con nên tâm tình hắn rất tốt, rất thích hợp để an ủi người đang thất tình tại quán bar. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai nam nhân nhìn rất soái, nói thẳng ra là vừa đẹp trai vừa nhiều tiền một cô gái tiến đến. Mùi nước hoa dịu nhẹ ngọt ngào trên người cô ta làm bất cứ ai đứng gần cũng thấy say đắm. Cô ta bày ra điệu bộ ngây thơ, hai anh có thể cho em ngồi ở đây không? Trường hợp này họ cũng đã gặp rất nhiều lần, cút, vị chủ tịch nào đó khó chịu ra mặt, đừng chạm vào tôi, vị bang chủ nào đó mặt mày cau có, cô gái kia đỏ mặt không biết do xấu hổ hay tức giận, chỉ là làm quen thôi làm gì phải cáu gắt như vậy. Đúng là hai tên điên. Lãnh Phong chưa bao giờ để những người đó có cơ hội tiếp xúc. Còn lão đại của anh thì ngược lại, chỉ cần thuận mắt thì anh ta sẽ không ngại phóng túng một đêm, hôm nay lại từ chối, xem ra sức ảnh hưởng của thư ký Lâm không nhỏ. Lãnh Phong lắc nhẹ ly San Marzano khiến nó sóng sánh, lão đại hôm nay không có tâm trạng sao, hiếm khi thấy anh từ chối, lời nói có chút giễu cợt, xem ra trước kia tôi đã quá xa ngã rồi. Bạch Dạ Phi Long cướp ly rượu trên tay Lãnh Phong một hơi uống sạch, ý anh là bây giờ không muốn giống trước nữa sao? Cậu nói xem, hắn cười khổ, xem ra danh tiếng của hắn trong mắt Lâm Doãn đã mất sạch rồi, cô bài xích hắn. Thậm chí ghét bỏ hắn chỉ vì cảm thấy hắn gặp ai cũng đều có thể yêu, gặp ai cũng sẽ cùng họ ngọt ngào say đắm. Lúc trước hắn thích nhất là tình thú, nhưng bây giờ chính điều đó lại khiến hắn đau đầu, Lâm Doãn thường ngày thích những gì. Tôi không chú ý, chỉ là phong cách làm việc cô ấy trước nay rõ ràng, công là công, tư là tư. Còn nữa, cô ấy rất yêu tiền, Lãnh Phong còn nhớ rõ gia cảnh của Lâm Doãn tuy phức tạp nhưng cô ấy không thuộc dạng thiếu tiền. Hơn nữa hậu đãi của ca với cô ấy rất tốt. Vẫn không hiểu sao cô ấy lại nhạy cảm với tiền như vậy, nhưng hắn cũng không muốn xen vào cuộc sống của người khác, nên là cô làm tốt công việc, hắn tăng lương đã 4 năm, đến bây giờ vẫn là vậy. Chưa từng có ngoại lệ. Họ ngồi một lúc lâu thì Liễu Thanh đến, vẫn bộ dạng thư sinh đeo kính, nhã nhặn đó, có ai biết hắn vừa phải một mình xử lý băng đảng đối đầu hắc bang mệt chết lão tử. Dù bây giờ là tổng giám đốc của ca, nhưng hắn vẫn là người của Bạch Dạ Phi Long, băng đảng nhỏ nhoi đó đại ca vốn không để vào mắt, nhưng hắn vốn nhỏ mọn, kẻ nào dám đối đầu với Bạch Dạ Phi Long, hắn sẽ khiến cả nhà kẻ đó bồi táng. Liễu Thanh đến ngồi bên cạnh Lãnh Phong, rút cái laptop rồi làm việc, hẹn cậu đến để chung vui, cậu lại làm việc, mất cả hứng. Bạch Dạ Phi Long chống cằm chẹp miệng, đổi lại là cái nhìn thờ ơ của Liễu Thanh, lão đại, công là công, tư là tư. Vị chủ tịch bên cạnh anh bảo ngày mai tôi phải nộp báo cáo, cái tên Lãnh Phong đó có bao giờ cho ai thêm thời gian đâu. Không làm tốt hắn sẽ sa thải, không sa thải được Liễu Thanh, thì hắn sử dụng cách khác gọi Dương Hồng đến nhà rồi náo cả đêm, công gia công, tư gia tư, việc này thì cậu giống thư ký Lâm thật đấy. Lãnh Phong nhận xét, nếu nói về Doãn thì cô ấy không tồi, xinh đẹp tài giỏi. Liễu Thanh ra sức tán thưởng. Bạch Dạ Phi Long nghe đến Liễu Thanh gọi Lâm Doãn đến thân mật như vậy có chút cáu giận, không biết ở trước mặt cô Liễu Thanh có dám gọi thẳng như vậy không, xem ra cậu và thư ký của Phong tình cảm rất tốt. Gọi thân mật như vậy cơ mà, hắn nói bốn từ tình cảm rất tốt mà nhấn mạnh từng chữ. Xem ra ăn dấm không ít. Liễu Thanh vốn là người nhạy bén, thấy sắc mặt đại ca khó coi, giọng điệu không tốt thì thầm nghĩ có lẽ giữa Lâm Doãn và vị đại ca đào hoa này có gì đó, tất nhiên hắn sẽ né tránh đi, dại gì mà thừa nhận. Nếu nói về độ giao hảo tốt thì không thể so sánh với Dương Hồng đâu, đành phải lôi Dương Hồng ra đỡ thùng dấm này rồi, tuy cảm thấy có lỗi nhưng mặc kệ đi. Dù sao giữa Lâm Doãn và Dương Hồng thật sự rất thân. Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, còn có cả Dương Hồng, nhưng Dương Hồng không hề làm ở ca, sao có thể cùng Lâm Doãn thân thiết. Liễu Thanh đoán biết thùng giấm siêu cấp to kia nghĩ gì nên trực tiếp nói, Dương Hồng có đến ca tìm Phong để tâm sự, nhưng ai biết được sau này lại không tìm Phong mà là tìm thư ký của cậu ấy. Lúc tôi chú ý thì họ đã thân với nhau rồi, cậu nói xem có đúng không? Phong, tên cáo già này, chết một mình không muốn lại muốn kéo theo hắn. Đúng là thâm hiểm. Lãnh Phong liếc Liễu Thanh, mắt muốn phóng ra lửa, chuyện của nhân viên tôi không chú ý, dù sao cũng là chuyện cá nhân, muốn kết giao với ai là quyền của họ. Miễn không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Nói như vậy có khác gì khẳng định giữa Lâm Doãn và Dương Hồng có quan hệ vượt mức đâu. Hai con người này, lo bảo toàn tính mạng mà đem Dương Hồng làm kẻ chết thay. Dương Hồng đáng thương, hôm nay tên đó không đến là vì hắn có hẹn với thư ký Lâm. Liễu Thanh nói thêm, dù sao người sắp bị như tử cũng không phải hắn. Màn kịch này hấp dẫn nha. Bạch Dạ Phi Long lúc sáng bị từ chối, bây giờ lại thêm đả kích. Tâm trạng về không, đứng dậy bỏ đi. Lâm Doãn hiện đang ở quán ăn với Dương Hồng, những kẻ ở ca lúc nào cũng ăn ở nhà hàng sang trọng, cô lại thích hương vị bình dân, nói thẳng ra là cô đã quá chán ngán với món ăn kia. Ngoài Dương Hồng thì chẳng ai đi với cô nữa, cả hai rất dễ ăn, thấy tính tình hợp nhau nên liền nhanh chóng thân thiết. Sao hôm nay lại hẹn tôi đi ăn vậy, nói lão tử nghe có gì không vui sao? Dương Hồng vỗ ngực, tỏ vẻ đáng tin cậy, nào ngờ lại bị Lâm Doãn đấm một phát ngay đầu, lão tử cái rắm, được bao ăn mà còn hoanh hoang, cậu không cần mạng nữa sao? Dương Hồng cúi đầu uất ức tay để lên đầu gối, khuôn mặt cực kỳ đáng thương, nói gì thì nói, tôi cũng là đàn ông, cô cứ đánh lên đầu như vậy còn gì mặt mũi của lão. Hắn định nói hai từ, lão tử chưa kịp phun hết đã thấy Lâm Doãn giơ nắm đấm lên, còn gì mặt mũi nam nhi nữa, giọng hắn yểu xìu rõ ràng là cô tập cho hắn nói tục. Còn bảo nam nhân phải có khí khái, nói chuyện nhỏ nhẹ như liễu thanh khác gì đàn bà. Bây giờ hắn quen rồi, cô lại bảo đàn ông nói chuyện thô lỗ như hắn sẽ dọa con gái nhà người ta chạy mất dép, đúng là ấm ức mà, sao hôm nay lại có hứng hẹn ta đi ăn vậy? Dương Hồng bĩu môi, hôm qua tâm trạng không tốt, uống nhiều rượu nên bây giờ cần có người chúc giận. Dương Hồng đứng phắt dậy, kẻ nào chọc giận cô để bây giờ hắn bị vạ lây vậy, chết tiệt, là tên khốn nào dám chọc cô. Nói đi, tôi đi xử lý hắn. Muốn chặt tay hay chân cứ nói tôi một câu. Lâm Doãn chống cằm nhìn xa xăm, tay nâng ly cốc tai nhấm nháp. Bạch Dạ Phi Long, được, để tôi xử giúp cô. Tên Bạch Dạ, hả, cô vừa nói gì? Hắn đang khí thế phun trào, đến khi não lâu đinh lại thì cảm thấy có gì đó không đúng. Cô xoay đầu qua nhìn con khỉ đang làm trò trước mặt, cười khẩy, không có nghe nhầm đâu, tên chó chết chọc giận tôi mấy ngày qua là bang chủ của cậu đó, thôi cho tôi xin đi. Làm sao hắn dám cử Lý đại ca chứ, cô đây là xem trọng hắn hay là đang muốn hắn chết? Dương Hồng không còn mạnh mẽ nữa, giống như con dê con ngoan ngoãn ngồi xuống, ha ha, có phải có hiểu lầm gì đó rồi không? Cậu nói xem, cái gì đây? Rõ ràng cô bảo lão đại chọc giận mình mà sao bây giờ ngay cả giọng điệu cũng bắt chước anh ấy rồi, hắn phải làm sao đây? Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì thà lúc nãy hắn theo Liễu Thanh thì tốt hơn. Liễu Thanh ở bên cạnh Bạch Dạ Phi Long cũng không khá hơn lào bao, cả hai người họ đều muốn rời khỏi ngay lập tức, đêm nay là một đêm dài hôm sau. Hoàn Hoàn đến nơi làm, vết thương vẫn còn sưng to làm cô rất khó chịu, càng khó chịu hơn là ánh mắt của nhân viên. Cô cố gắng đi thật nhanh đến phòng chủ tịch, mặc kệ họ đang chỉ trỏ trỏ, đúng là đông người thì náo nhiệt, mà náo nhiệt thì sẽ phiền toái, tốt nhất vẫn nên tránh xa đám người đó ra, không sẽ tự chuốc phiền phức. Doãn tỷ nói thực không sai. Nơi này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu thoải mái thì chỉ có tiền lương thôi, đám nhân viên ở sảnh miệng lưỡi xéo sắt. Tôi nói nghe này, cái cô Hoan Hoan gì đó trên trán có gì đó các cô có thấy không? Là chủ tịch làm đó, nghe đâu cô ta làm chủ tịch mất một hợp đồng béo bở với công ty SS. Tôi thì lại nghe nói là do thư ký Lâm chướng mắt cô ta nên đã cố ý làm cô ta trở thành như vậy đó, ha ha, thật sao, đúng là khó coi nha, nhưng mà nếu là thư ký Lâm thì xem ra cô ta cũng không tốt đẹp gì. Bên ngoài thì để người khác xem bản thân mình tốt bụng thánh thiện, không ngờ bên trong lại thâm độc như rắn rết, lòng dạ đàn bà khó lường, a ha ha ha ha ha. Đúng là lòng dạ đàn bà khó lường, các người cũng không nhìn lại mình xem các người là nam hay nữ. Cả đám xoay người nhìn lại thì thấy Lâm Doãn đang khoanh tay tựa vào tường. Cô mặc áo sơ mi trễ một bên vai, váy dài đến gối ôm sát cơ thể, nhìn như thiên sứ hạ phàm khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Khuôn miệng cô nhếch lên, nơi đây không chỉ chủ tịch mới có quyền sa thải nhân viên không làm tốt việc của mình. Hình như các cô quên rồi, ngày nào cũng phải xử lý công việc, bây giờ cả việc đuổi việc đám nhân viên ăn không nói có cũng phải để cho cô nhún tay vào, đúng là mệt chết. Lão nương tại văn phòng chủ tịch Lãnh Phong tay nhấn nút khẩn cấp, yêu nhã nâng điện thoại. Hoan Hoan đang lau chùi cửa sổ, nghe thấy tiếng chuông gấp rút chạy đến nghe, alo. Vào phòng tôi có chuyện, chủ tịch thư ký Lâm hiện không có ở đây, ngài đợi tôi. Em vào đây, hắn ngăn cô tìm Lâm Doãn, hắn muốn cô. Dù bây giờ Lâm Doãn nghe máy cô cũng phải vào thôi. Hoan Hoan đi rửa tay sạch sẽ rồi bước vào, chủ tịch chào. Không khí im lặng này thật khiến người ta ngại chết mất. Cô không tự nhiên nói câu chào, đến sofa ngồi xuống, cô khó hiểu nghiêng cái đầu, có chuyện gì xảy ra vậy, hay là mình có chỗ nào làm không tốt bị chủ tịch phát hiện? Không thể nha, Doãn tỷ bảo mình làm rất tốt mà. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm, em đang nói gì vậy, nhanh đến đây. Vâng, cô đi đến sofa. Ngồi xuống, thở dài, xem ra công việc này không thể tiếp tục được rồi. Lãnh Phong bước đến để lên bàn vài hộp sô-cô-la, tôi định dùng để đãi khách, em thử giúp tôi xem cái nào ngon, hả, cái, chủ tịch, cái này, tôi, sao có thể thử được. Cô cười trừ, chủ tịch đang muốn đùa với cô sao, nhìn thiết kết hộp đựng như thế cũng đủ biết giá tiền đắt đỏ như thế nào, sao cô có thể ăn được. Để tôi tìm thư ký Lâm, cô đứng dậy điệu bộ muốn đi ra ngoài, người còn lại muốn giữ cô ở lại. Nhanh nhỏ nói, làm tốt tăng lương, vậy là thành công, giữ thỏ con ngây ngốc ở lại được ăn ngon còn được tăng lương. Gương mặt cô cười đến sáng lạng, cô ăn, còn cẩn thận ghi vào sổ sô-cô-la đắt tiền có khác, ngon ơi là ngon, ăn vào người cũng thấy ấm áp hơn, có lẽ là ấm lòng. Ăn đến hộp thứ ba, cô bắt đầu cảm thấy cả người nóng rang. Ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Phong bằng cặp mắt long lanh đầy sao trời, chủ tịch ăn không nổi nữa. Lãnh Phong ngồi bên cạnh. lấy khăn giấy trên bàn cưng chiều lau miệng cho cô, vậy thì đừng ăn nữa, ừm, cô nhìn hắn cười ngọt, đây là điều hắn không ngờ tới, cô ăn no sẽ có biểu cảm như vậy sao? Thật đáng yêu. Cô đứng lên định đi ra ngoài, hắn còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì khiến cô ở lại thì. Phịch, cô gục lên sofa, bất động. Lãnh Phong thấy cô như vậy bật cười, ăn no rồi liền ngủ, xấu chết đi được, nếu tôi không lấy em thì ai dám lấy em đây? Nhưng mà hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Hắn ngồi xuống quan sát cô, sô-cô-la này có rượu, sô-cô-la hôm nay hắn đã nhờ Dương Hồng mua, vì hắn chẳng biết loại nào hợp với sở thích phải nữ, nhưng hắn quên rằng Dương Hồng cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc này, không ngờ tên đầu gỗ đó lại chọn sô-cô-la có rượu, chắc chắn bị nhân viên cửa hàng lừa rồi. Hoan Hoan nằm trên ghế, phát ra hơi thở đều đều, thỉnh thoảng còn rên rỉ. Lãnh Phong nghe thấy mà bụng dạ cồn cào, hắn bế cô vào phòng ngủ phía sau để cô thoải mái hơn chết thật. Cô nhẹ quá, đây là do ăn uống không đủ chất, phải bồi bổ cho cô thật nhiều. Rồi Hoan Hoan tựa đầu vào ngực hắn, hơi thở cô kích thích hắn làm chuyện xấu, phàu kìm nén thật lâu mới có thể đặt cô lên giường. Hắn tự tay cởi giày cho cô, đắp chăn lại rồi đi vào phòng tắm giải quyết. Hoan Hoan bị rượu làm cho khắp người nóng như lửa, giở chân đá cái chăn xuống. Nút áo cũng được cô cởi ra gần hết, lộ cảnh xuân bên trong. Đi vào phòng tắm, hắn mặc dòng nước lạnh như băng kia gội rửa cơ thể, dù có bị cảm thì hắn cũng không muốn nhân lúc cô không đồng ý mà làm ra loại chuyện đó. Lãnh Phong dập lửa xong tâm tình đã dễ chịu hơn. Nào ngờ khi bước ra lại thấy cảnh tượng trước mắt. Lửa lúc nãy dập tắt, bây giờ đã không thể dùng nước nữa. Rồi hắn đến bên cạnh cô thở dốc, đưa tay chạm lên đôi môi mềm căng mọng, lướt xuống cằm rồi đến khe ngực sâu gợi cảm. Áo ngực màu hồng bị kéo lên lộ khuôn ngực bên trong, hắn đưa tay đến xoa nhẹ. Không phải hắn xấu xa mà là vì cô câu dẫn hắn, là do cô cố ý hắn viện cớ. Người nằm trên giường khẽ rên rỉ, hắn bạo gan hơn, dùng ngón tay vân vê nụ hoa, tay còn lại kéo khóa quần cô xuống, cúi người ngậm một bên đầy đặn, cảm nhận run rẩy của người dưới thân, tay hắn luồn vào trong quần lót trêu chọc. A, đừng. Hoan Hoan cảm nhận cơ thể khác thường, nhưng mi mắt nặng trĩu không thể mở ra, mơ hồ kêu lên vài tiếng. Mặc dù cự tuyệt nhưng giọng nói lại không có vẻ như đang bài xích, ngược lại câu dẫn mị hoặc, cảm giác cả người ngứa ngáy khó chịu, nhưng cô lại muốn nhiều thêm cái miệng nhỏ hé mở. Lãnh Phong hôn lên cái miệng đang mời gọi kia. Cùng lưỡi cô dây dưa triền miên, cô bị rượu làm choáng váng, lưỡi tự chuyển động đáp lại hắn, hắn vui mừng quấn quýt, bàn tay to không ngừng di chuyển khắp nơi, nhưng nếu bây giờ hắn cho vào, cô chắc chắn sẽ phát hiện hắn kẹp đùi thon của cô vào nhau rồi khéo khóa quần chính mình, đưa vật sưng to kia vào giữa bắp đùi cô, chậm rãi luận động hắn không vào. Nhưng Hoan Hoan cảm nhận được nơi đó cứ liên tục cọ xác vào chỗ riêng tư của mình càng lúc càng nhanh. Cô đặt đến giới hạn rên lên yêu kiều rồi sụi lơ. Lãnh Phong phóng thích lên người cô rồi gục xuống, đã trôi qua hơn nửa tiếng, cũng may là cô chưa tỉnh lại. Hắn mau chóng lau chùi vết tích của mình trên người cô, sửa lại quần áo rồi ngồi bên giường. Xem ra khiến cô say rượu cũng không hẳn là chuyện xấu, con sói đói đã nhiều năm không được ăn no, bây giờ lại được lấp đầy, tuy có chút không thỏa mãn cho lắm nhưng thu hoạch không tệ. Sau khi Hoan Hoan tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu có hơi đau. Đưa tay lên xoa xoa, khó chịu quá. Nhìn xung quanh chỉ thấy xa xa lạ lạ, cô nhớ lúc nãy. Lúc nãy cô vào phòng chủ tịch ăn sô-cô-la, sau đó. Tỉnh rồi sao? Lãnh Phong ngồi bên cạnh nhẹ nhàng quan tâm cô, thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, suýt chút rớt xuống giường. Sao chủ tịch lại ở đây, còn ngồi bên cạnh cô nữa chứ? Hắn nhìn thỏ con đang loay hoay cố nén cười. Lúc nãy em ăn nhầm sô-cô-la có chứa rượu, tôi cho em mượn phòng ngủ một chút. À, giờ thì cô nhớ ra rồi. Lúc nãy đang ăn thì thấy rất buồn ngủ. Cô định đi ra ngoài thì gục luôn trên ghế sau đó. Cô đỏ mặt nhanh chóng đứng lên chạy đi mất dưới sự ngỡ ngàng của Lãnh Phong, chạy ra khỏi phòng chủ tịch. Cô cố trấn an trái tim bé nhỏ đang chạy loạn của mình. Mình sao thế này? Mình và chủ tịch, mình thèm khát chủ tịch đến mức mơ thấy giấc mơ vô liêm sĩ như vậy rồi sao? Tuy ngài ấy đối đãi với mình rất tốt nhưng cũng không được vì thế mà mơ mộng viễn vong chứ. Hoan Hoan ơi là Hoan Hoan. Mày tỉnh táo lại đi, mày nghĩ chủ tịch là ai? Là người mà cả thành phố này kính sợ vậy mà mày lại dám có suy nghĩ đê tiện đó, còn dám mơ giấc mơ đó. Chẳng lẽ cô thích chủ tịch Phong? Đêm đó Hoan Hoan về nhà, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, chẳng lẽ cô thật sự có ý gì đó với ông chủ? Chỉ đi làm vài ngày, tuy rằng chủ tịch Phong đối với cô rất tốt nhưng sao cô lại có thể có những suy nghĩ đồi bại như vậy? Hoan Hoan ơi là Hoan Hoan, mày điên rồi sao? Ngài ấy là ông chủ của mày đó. Hoan Hoan nằm trên giường. Ôm cái gối lăn lộn mãi vẫn không tài nào ngủ được, kết quả là sáng hôm sau đành phải đem theo cặp mắt gấu trúc đến công ty. Tại phòng thư ký, Lâm Doãn hoảng hốt nhìn cô bé đáng yêu trước mặt. Bé Hoan, em sao lại thành bộ dạng như thế này? Mắt em, hôm qua em không ngủ hay sao? Em, hôm qua em không ngủ được, nói như vậy là em thức cả đêm ư?